Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429, đỉnh cấp sinh hoạt phục vụ. Hứa Chiết là đến thông báo tuyển dụng quản gia đoàn đội. Trong lòng cũng vẫn cho rằng tự mình là đi một nhà môi giới công ty. Nhưng lúc này mới vừa xuống xe, bỗng nhiên liền có hai người tướng mạo dáng vóc cũng rất không tệ, còn mặc một thân mê người trang phục hầu gái cô gái trẻ tuổi cung kính hô hào, hoan nghênh chủ nhân. Về nhà, trong lòng Tương Phản cảm giác rất nghiêm trọng. Cũng may trong mấy tháng này, Hứa Chiết gặp không qua ít việc đời, tâm tính đã sớm cùng nguyên bản khác biệt, trong nháy mắt liền muốn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này Vạn Tôn công ty có chút ý tứ, lựa chọn đem công ty định tại cái này địa phương, cũng là có lòng. Hứa Chiết nói ra, trách không được vừa rồi Khải ca ngươi cùng ta thừa nước đục thả câu. Khẳng định ta sẽ kinh ngạc đâu, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta. Nhìn thấy trước mắt tình huống, Hứa Chiết cũng phát hiện tự mình vừa mới bắt đầu nghĩ xiên. Vạn Tôn công ty đúng là phục vụ tại Phú Hào. Nhưng tương tự bọn hắn bản chất chính là phục vụ, giúp các phú hào giới thiệu quản gia đoàn đội. Chỉ dựa vào nói không thể được. Rất nhiều người coi như biết rõ anh thức quản gia rất có mặt bài, nhưng muốn thuê một đoàn đội hàng năm tiêu phí cũng tại mấy trăm vạn khởi bước. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, nhưng nếu như khiến cái này vốn là có ý xin mời quản gia đoàn đội phú hào chân chính thể nghiệm đến có quản gia đoàn đội phục vụ là cảm giác gì lời nói. Tin tưởng đại đa số người đều sẽ xác định thuê quản gia đoàn đội. Dù sao bọn hắn vốn là có ý hướng này, bằng không thì cũng sẽ không theo Vạn Tôn công ty liên hệ. Cái gọi là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, hưởng thụ được loại này cấp cao nhất phục vụ về sau, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ đối với này nhớ mãi không quên. Quyết định lựa chọn thuê đoàn đội, mà Vạn Tôn công ty thì có thể thu được một bút không người hầu vàng. Kinh ngạc đến a, ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ là loại này tình huống. Ta liền không đi vào, chính ngươi đi vào nếm thử bọn hắn phục vụ đi. Dù sao đây chính là ngươi tương lai quản gia đoàn đội. Tốt. Vậy liền phiền phức Khải ca ngươi đợi ta một hồi, ta đi vào trước nhìn xem. Hứa Chiết cũng không nhiều khách khí, tại hai cái hầu gái dẫn đầu dưới, trực tiếp đi vào trong trang viên. Không có trước gặp được Vạn Tôn công ty nhân viên, Hứa Chiết khi tiến vào trang viên về sau, cả người cao chừng chớ 1m85, có con người màu xanh lam cùng một đầu trải cẩn thận tỉ mỉ mái tóc màu vàng ống trung niên nhân. Chào đón, người tới nhìn đại khái hơn 40 tuổi, mặc một thân thẳng áo đuôi tôm, trên tay mang theo trắng tinh bao tay, nhìn thấy Hứa Chiết về sau rất lịch sự xoay người sau nói ra. Ngài tốt tiên sinh, ta là ngài tư nhân quản gia Norman Lauren, ngài có thể xưng hô ta Norman. Norman, người tiếng Hoa nói rất không tệ. Hứa Chiết đánh giá hắn đồng thời khích lệ nói. Cảm tạ tiên sinh khích lệ. Thứ ba trước ta đã tại Hương Giang vì một cái phú hào phục vụ thời gian 10 năm. Tiếng Hoa cũng là ta thiết yếu kỹ năng một trong. Norman Lauren cung kính trả lời. Tiên sinh một đường bôn ba khẳng định mệt mỏi đi. Ta đề nghị ngài làm một cái xoa bóp, thư giãn thân thể đồng thời còn có thể chạy không tâm linh. Đồng thời ta trong khoảng thời gian này có thể vì ngài an bài bữa tối. Tốt, mới vừa xuống phi cơ vào chỗ xe tới. Thật đúng là có điểm mệt mỏi. No mừng ngươi an bài đi. Cơm tối cũng không cần. Tốt, tiên sinh xin ngài đi theo ta. Hứa Chiết trả lời. Norman Lauren lập tức cho Hứa Chiết chỉ cái phương hướng, sau đó dẫn đầu đi về phía trước. Tại Norman Lauren an bài xuống, Hứa Chiết đi vào một gian trang trí dị thường tinh mỹ trong phòng. Một cái ước chừng 30 tuổi, phong vận vẫn còn nữ nhân đã trong phòng chờ. Nhìn thấy hai người về sau, Nữ nhân lập tức xoay người nói ra. Tiên sinh, ta là ngài thợ đấm bóp chuyên nghiệp. Phía dưới để cho ta đến là ngài phục vụ. Nữ nhân nói chuyện thời điểm. Norman Lauren cũng không có nhàn rỗi. Xe nhẹ đường quen theo một cái trong hộp tủ xuất ra chuẩn bị kỹ càng mùi thơm hoa cỏ nhóm lửa. Trong nháy mắt một cỗ làm cho người rất dễ chịu mùi thơm phiêu đãng tại cả phòng ở trong. Sau đó không làm kinh động Hứa Chiết, Norman Lauren nhẹ nhàng đi tới cửa ra vào. 10 điểm xem chừng nhắm lại cửa gian phòng. Trong khoảng thời gian này vừa vặn ăn Tết, Hứa Chiết cũng không có ít bôn ba. Mà lại đoạn thời gian gần nhất Hứa Chiết ở nhà mặc dù buông lỏng rất nhiều. Nhưng cho dù là ở nhà nằm thời điểm, cũng dễ dàng suy nghĩ công ty sự tình, nghĩ đằng sau tự mình làm như thế nào phát triển, cái kia trước làm một bước nào, cái kia từ cái kia phương diện bắt đầu mưu đồ loại hình. Có thể nói Hứa Chiết thể xác tinh thần vẫn luôn không có chân chính rảnh rỗi qua. Mà Hứa Chiết cũng rất ít đi một chút hội sở, cho dù là Yên Kinh tư nhân cấp cao hội sở cũng rất ít đi. Thật đúng là không có làm qua xoa bóp, nữ nhân thủ pháp rất tốt, lại có mùi thơm hoa cỏ phối hợp. Rất nhanh Hứa Chiết liền hoàn toàn thả Panasonic đến, đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm. Đã qua gần một cái giờ, xoa bóp xong xuôi về sau, Norman Lauren thời gian thỏa đáng nhẹ nhàng gõ 3 lần cánh cửa. Bên ngoài hỏi, tiên sinh, xin hỏi ta có thể vào không? Vào đi, Hứa Chiết trả lời. Sau đó, tại Norman Lauren dẫn đầu dưới, Hứa Chiết đi vào trang viên phòng khách bên trong. Một bên uống vào cà phê một bên nghe Norman Lauren đề nghị. Hứa Chiết không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Cũng liền đại khái sau nửa giờ, liền đứng dậy nói ra. Được, hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Vạn Tôn công ty người đâu? Ta nghĩ ta hiện tại có thể cùng bọn hắn tâm sự. Tốt tiên sinh, ta hiện tại đi an bài đối phương tới cùng ngài gặp mặt. Norman Lauren cung kính nói, không hỏi tự mình phỏng vấn tình huống như thế nào. Ngược lại như là Hứa Chiết chân chính quản gia. An bài, đối phương cùng Hứa Chiết gặp mặt. Ngắn ngủi hơn một giờ công phu. Hứa Chiết đối với cái đoàn đội này phục vụ. Hay là vô cùng hài lòng. Có thể nói là đem tất cả việc vặt cũng giúp mình nghĩ đến. Phi thường thân mật, trừ Norman Lauren bên ngoài. Đoàn đội bên trong còn có 2 tên thực tập quản gia. Đồng thời trong trang viên có thợ đấm bóp, người pha rượu, cà phê sư, cao điểm sư vân vân. Mặc dù không có xong toàn thể nghiệm một bên, nhưng trước mắt mà nói, Hứa Chiết đối với cái đoàn đội này phục vụ coi như tương đối hài lòng. Bất quá ban đêm nghe Hoành Phát mời ăn cơm, tự mình cũng liền không có thời gian nhấm nháp một cái đầu bếp tay nghề. Nhưng cà phê cùng bánh ngọt cũng rất không tệ. So trên thị trường có thể mua được còn mỹ vị hơn rất nhiều. Duy nhất không được hoàn mỹ, có lẽ cơ hồ là Norman Lauren là cái người nước Mỹ. Chuyện này Hứa Chiết trước đó không nghĩ tới, cũng không có nói ra tương ứng yêu cầu. Hiện tại cái này quản gia đoàn đội cũng phi thường phù hợp Hứa Chiết tiêu chuẩn. Nhưng là làm sau này mình tín nhiệm nhất tâm phúc cùng trợ thủ đắc lực nhất. Liên quan tới chính mình quản gia, Hứa Chiết khẳng định không thể tùy tiện định ra đến. Trong lòng của hắn hơn có khuynh hướng tìm một cái người hoa. Ngay tại Hứa Chiết suy nghĩ công phu, Norman Lauren mang theo một cái chừng 40 tuổi trung niên nữ tính tới. Sau đó lần nữa yên lặng thối lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.